Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 14, hỗn độn rửa hồn. Bị đệ ngũ huyền đặt vào linh hồn phụ nữ, chừng 13 người, khi hoàn thành đây hết thảy, đệ ngũ huyền trở lại tiên giới pho tượng phía trên. Bây giờ nơi này, ngoại trừ Trác Bạch cùng đèn đường, còn có 5 cái linh hồn. Ta muốn nếm thử một loại khác phương pháp, chỉ là được hay không được, ta cũng nói không rõ ràng. Các ngươi có bằng lòng hay không nếm thử? Đệ ngũ huyền đối mặt 7 người hỏi, 7 người không chút do dự gật đầu. Trác Bạch tiến lên một bước mở miệng tỏ thái độ nguyện ý. Theo ta đi, đệ ngũ huyền cũng không nhiều lời. Trực tiếp nhiếp lấy 7 người, thuận pho tượng một đường hướng phía dưới. Tiến vào tiên giới chi cơ hỗn độn thái cực bên trong. Vừa mới vào nhập, 7 người liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Tại dưới chân của bọn hắn, có một cái cực đại vô cùng thái cực ngay tại chậm rãi chuyển động. Mà bọn hắn bị đệ ngũ huyền dắt lấy, lăng không đứng tại thái cực phía trên. Kia thái cực từ sương mù xám xịt tạo thành, trong sương mù biến hóa rất nhiều. Có lẽ có lôi điện lấp lóe, có lẽ có hỏa diễm phun ra, khi thì ngưng tụ như đá, khi thì tụ đoàn như nước. Đây là tiên giới chi cơ, hỗn độn thái cực cũng là có thể nhất tẩy linh hồn địa phương. Đây là vô cùng nguy hiểm, đệ ngũ huyền nhìn qua 7 người nói. Các ngươi thiên phú tốt nhất, nếu có thể trải qua hỗn độn gột rửa linh hồn, lại xuống giới trùng sinh. Tư chất hẳn là tốt nhất, nếm thử tu tiên, cũng khả năng nhất thành công. Sở dĩ không cho tất cả linh hồn ở chỗ này gột rửa một phen lại xuống giới, đệ ngũ huyền là sợ những linh hồn này nhiễu loạn nơi này. Dù sao cũng là tiên giới chi cơ, nếu là thật sự đem những này linh hồn xoắn nát thôn phệ ở bên trong, nhiều có thể sẽ xảy ra vấn đề. Nhân số ít một điểm, lại có hắn nhìn xem, hắn lại cảm thấy vấn đề không lớn. Trong này nguy hiểm vô cùng, có khi không chi lực, cũng có kim mộc thủy hỏa thổ, điện phong vân mưa. Các ngươi tiến vào bên trong là bị tẩy, hấp thu cùng tự thân tương hợp lực lượng, vẫn là bị xé nát thôn phệ, ta cũng không thể xác định kết quả. Đệ ngũ huyền luôn luôn không cường nhân chỗ khó, nói rõ trước Bạch, miễn cho bọn hắn chết ở bên trong tự giác oan uổng. Các ngươi nếu không nguyện ý, ta liền đem các ngươi đặt vào những cái kia phụ nhân thể nội, miễn đi vòng này tiết. Trác Bạch trước tiên mở miệng, chúng ta đã trước nhập tiên giới, chính là tộc nhân thăm dò tương lai, không tiếc bỏ mình. Hắn nói âm vang hữu lực, cái khác mấy tộc nhân cũng đuổi vội vàng nói, không tiếc bỏ mình. Được, đệ ngũ huyền tán thưởng nhìn về phía Trác Bạch. Trên người hắn xác thực có hỏa bộ lạc tộc nhân nhất quán đến nay phẩm chất. Vì tộc nhân tương lai, không tiếc bản thân, sinh tử không sợ. Đã các ngươi nguyện ý, vậy liền từng cái đến. Trác Bạch, ngươi tới trước, đệ ngũ huyền vọng nói với Trác Bạch. Trác Bạch gật gật đầu, hoàn toàn không có e ngại tiến lên một bước. Dựa theo đệ ngũ huyền phân phó đâm đầu thẳng vào hỗn độn thái cực bên trong. Các ngươi ở chỗ này chờ. Đệ ngũ huyền phân phó một tiếng, theo sát phía sau, toàn bộ thân thể dung nhập hỗn độn bên trong. Khi hắn linh thể toàn bộ dung nhập hỗn độn bên trong, tựa như thân hóa hỗn độn thái cực, có thể chú ý bên trong hết thảy, cũng có thể điều chỉnh thái cực xoay tròn nhanh chậm. Nhưng đối với thái cực nội bộ lực lượng lại không thể điều động. Cái này thái cực liền thành một khối. Tại đệ ngũ huyền từ bỏ hỗn độn thể về sau, cái này đã không thuộc về hắn có thể điều chỉnh lực lượng. Nếu không phải muốn mạnh mẽ điều chỉnh, có lẽ sẽ làm cho cả thái cực sụp đổ. Tiên giới không còn, thân hóa hỗn độn thái cực. Đệ ngũ huyền lập tức chú ý tới Trác Bạch linh hồn. Hắn ngay tại hỗn độn bên trong bị một cỗ gió lay động. bốn phía phiêu đãng, gió đang nơi này cũng không tính mạnh cỡ nào lực lượng, nhất là cỗ này gió cũng không lớn, nhưng Trác Bạch linh hồn vẫn là tại run lẩy bẩy. Như thế nào, có cảm giác gì sao? Đệ Ngũ Huyền nếm thử tới câu thông, lại phát hiện Trác Bạch bị cơn gió này thổi qua về sau tại cả người giống như đều ngây dại ra, cũng không thể cho hắn hồi phục. Hiện tại Đệ Ngũ Huyền có thể làm ra hai lựa chọn. Loại thứ nhất là mặc kệ phát triển, loại thứ hai là đem hắn linh hồn lấy ra. Suy tư một phen, Đệ Ngũ Huyền quyết định yên tĩnh chờ một chút. Trác Bạch linh hồn bị trận này gió lay động một trận, lại đụng tới lôi điện, thứ này đối linh hồn lực phá hoại cũng không nhỏ. Đệ Ngũ Huyền không dám để cho hắn ngạnh kháng, chỉ có thể gia tăng thái cực chuyển động tốc độ, đem hắn vung ra cố hữu quỹ đạo. Trác Bạch bị Đệ Ngũ Huyền gia tốc hỗn độn thái cực vung vẩy một chút, thật vừa đúng lúc tiến vào một mảnh trong nước mưa, lại bị cái này mưa to đổ vào một trận. Cái này nước mưa không chỉ không có đối với hắn linh hồn tạo thành tổn thương, ngược lại để linh hồn của hắn lớn mạnh một tia. Cứ như vậy tại trong mưa to lại phiêu đãng một trận, Trác Bạch chậm rãi rời đi mưa to phạm vi, tiến vào một mảnh nhìn như bình tĩnh không gian hỗn độn. Loại an tĩnh này không gian hỗn độn tại hỗn độn thái cực bên trong là nhiều nhất. Rốt cuộc các loại đặc thù lực lượng cuối cùng có hạn, dù sao vẫn cần dạng này không gian tràn ngập trong đó. Nhưng mà Đệ Ngũ Huyền chỉ là nhìn mấy lần, đột nhiên phát hiện không gian này cùng những cái kia phổ thông bình tĩnh không gian căn bản không giống, bởi vì có chút lực lượng đi vào không gian này về sau sẽ không hiểu biến mất. Đây là một cái không gian chi lực tạo thành không gian. Nhìn bình tĩnh, kỳ thực sắc bén vô cùng, liền chớp liên tục điện cũng sẽ bị không gian này cắt chém, truyền tống đến khác biệt địa phương. Ngay tại Đệ Ngũ Huyền chuẩn bị ở đây gia tốc hỗn độn thái cực, để Trác Bạch mau chóng thoát ly mảnh không gian này thời điểm, không gian đột nhiên lóe lên một cái, Trác Bạch trong nháy mắt biến mất tại không gian bên trong. Đệ Ngũ Huyền cũng một nháy mắt mất đi đối Trác Bạch chú ý. Hắn vội vàng một lần nữa tìm kiếm, nhưng ý thức tại toàn bộ hỗn độn thái cực bên trong khẽ quét mà qua, thế mà không có phát hiện, lại quét, vẫn là không có phát hiện. Đệ Ngũ Huyền kinh ngạc, hẳn là không gian này chi lực đem hắn lấy tới những địa phương khác. Ý tưởng này cũng chỉ là chợt lóe lên, liền bị Đệ Ngũ Huyền phủ định. Hỗn độn thái cực tự thành một thể, nếu nói không gian này chi lực đem hắn từ Nam chuyển qua Bắc hắn tin, nếu nói di động ra ngoài, Đệ Ngũ Huyền xác thực không tin. Nếu như không có di động ra ngoài, Đệ Ngũ Huyền trong lòng đột nhiên có chỗ phỏng đoán. Hắn bắt đầu dần dần liếc nhìn tất cả thành đoàn lực lượng. Quả nhiên không lâu sau đó, tại một đoàn ngũ tinh trong lửa tìm kiếm được Trác Bạch linh hồn. Lúc này Trác Bạch đã không có thân người chi tướng, ngược lại hóa thành một đoàn u hồn, như thuần túy linh hồn chi lực đồng dạng. Mặc dù xuất hiện loại biến hóa này, nhưng ở Đệ Ngũ Huyền quan sát hạ nhưng cũng xác nhận, cái này Trác Bạch cũng không có bị tổn thương, ngược lại giống như là một loại dung hợp. Hồn lực cùng ngũ tinh lửa gút mắc cùng một chỗ, lẫn nhau tương dung, tình huống này cũng không biết vì sao phát sinh. Đợi một hồi, gặp cả hai không còn dung hợp, cũng đã không còn biến hóa, Đệ Ngũ Huyền mới nếm thử đem u hồn Trác Bạch từ hỗn độn thái cực thu giữ ra. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, sợ bởi vì ngũ tinh lửa tới có liên lụy mà kéo theo đồ đằng lửa, cuối cùng dẫn đến hỗn độn thái cực xảy ra vấn đề. Cũng may cũng chưa từng xuất hiện phương diện này vấn đề. Trác Bạch u hồn tùy tiện thoát ly hỗn độn thái cực, liền lấy một đoàn u hồn bộ dáng nổi bồng bềnh giữa không trung. Đệ Ngũ Huyền cũng thoát ly hỗn độn thái cực, đứng lơ lửng trên không, nhìn về phía cái này đoàn u hồn. Trác Bạch, ngươi vẫn khỏe chứ? Đệ Ngũ Huyền hỏi, hắn cũng không biết trạng thái này Trác Bạch phải chăng còn có thể giao lưu. Ta còn tốt, chính là linh hồn cực nóng, không thể hóa thành thân người. Trác Bạch thanh âm truyền đến, điều này cũng làm cho Đệ Ngũ Huyền thở ra một cái. Ngươi trước chờ một lát, một hồi ta nếm thử đem ngươi đưa vào tộc nhân trong bụng trùng sinh. Trác Bạch biểu thị không có vấn đề về sau. Đệ Ngũ Huyền nhìn về phía còn lại 6 người. Ta tới. Người này sau khi mở miệng, trực tiếp đâm đầu thẳng vào hỗn độn bên trong. Đệ Ngũ Huyền cũng không có hai lời, trực tiếp dung nhập hỗn độn thái cực bên trong. Bắt đầu chú ý người này linh hồn. Mới vừa nhìn thấy người này linh hồn, Đệ Ngũ Huyền chính là giật mình. Người này cũng là mệnh đãi, thế mà đâm đầu thẳng vào lôi điện bên trong. Lúc này linh hồn đang bị lôi điện trói buộc, không được thoát khốn. Đệ Ngũ Huyền vội vàng thôi động hỗn độn thái cực, để hắn nhanh chóng xoay tròn, nếm thử đem hắn vãi ra. Nhưng kia lôi điện phảng phất gắt gao nắm lấy hắn, căn bản không thể thành công. Đệ Ngũ Huyền lại nếm thử đem hắn thu lấy ra, nhưng mới xách động đến hắn linh hồn, kia lôi điện liền đi theo lắc lư. Lôi điện lắc lư, nó tả hữu không gian cũng bắt đầu lắc lư. Về sau càng nhiều không gian như quân bài domino đồng dạng đi theo xuất hiện biến hóa. Rất có toàn bộ không gian hỗn độn đều muốn đi theo chấn động đồng dạng. Thái sơ, không cần phải để ý đến ta. Kia tộc nhân linh hồn cũng là quyết tuyệt, nói với Đệ Ngũ Huyền qua một tiếng về sau, đâm đầu thẳng vào lôi điện chỗ sâu nhất. Ầm ầm, tại một trận lôi điện đan xen qua đi, tộc nhân linh hồn phi hôi yên diệt, lại không nhìn thấy. Đệ Ngũ Huyền trợn mắt hốc mồm, sau lại trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi lên cao xuất hiện tại những người kia trước người. Thấy chỉ có Đệ Ngũ Huyền trở về, những người này đầu tiên là kinh ngạc, nhưng sau đó cũng đều hiểu được. Trước đó đồng bạn hẳn là bỏ mình trong đó. Ta tới, có một người đứng ra, đồng dạng không có nhiều lời, đâm đầu thẳng vào hỗn độn thái cực bên trong. Đệ Ngũ Huyền lập tức theo sát phía sau tiến vào hỗn độn thái cực bên trong, cấp tốc tìm tới cái này tộc nhân. Vận khí của hắn so sánh với một cái tốt hơn nhiều. Lúc này đang đứng ở một mảnh trong đất cát, quan sát hai bên, nếm thử tìm kiếm cùng ngươi phù hợp lực lượng, đi hấp thu, dung hợp bọn chúng. Đệ Ngũ Huyền thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Người này gật gật đầu, lập tức cất bước hướng xa châu bên ngoài đi đến. Nhưng mới đi mấy bước, kia cát đất liền bắt đầu hạ xuống. Cái này tộc nhân đầu tiên là hoảng hốt, sau đó nhanh chóng giằng co. Nhưng hắn càng giãy giụa, kia lưu xa càng là hạ xuống, rất nhanh thân thể của hắn liền toàn bộ lâm vào trong đó. Đệ Ngũ Huyền cũng nhìn không thấy, hắn chỉ có thể thông qua cùng hỗn độn thái cực dung hợp, mơ hồ cảm giác được kia linh hồn tại lưu xa bên trong giãy giụa, lực đạo càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dần dần biến mất. Đợi một trận, Đệ Ngũ Huyền liền phát hiện mình ngay cả linh hồn người này đều không cảm giác được. Nghĩ đến như trước đó người kia bình thường bị trong hỗn độn lực lượng ma diệt, lần nữa thoát ly hỗn độn thế giới, Đệ Ngũ Huyền không nói gì. Những người này cũng đều minh bạch xảy ra chuyện gì. Ta tới, lại là một người phấn đấu quên mình nhảy vào trong đó. Đệ Ngũ Huyền lần nữa đi theo. Lần này người này nhảy vào chính là một mảnh đất trống. Ngay tại Đệ Ngũ Huyền trong lòng an tâm một chút thời điểm, đột nhiên phát hiện kia không phải đất trống, rõ ràng là không gian chi lực chỗ. Không đợi Đệ Ngũ Huyền có hành động, không gian kia chi lực biến hóa, linh hồn bị bổ làm hai, một nửa tiến vào một cỗ trong bão cát, một nửa tiến vào liệt hỏa bên trong. Vài phút liền hóa thành cho bụi, tiến đến 7 cái, ngoại trừ Trác Bạch thu hoạch được ngũ tinh hỏa chi lực bên ngoài. Tiếp xuống tiến vào 3 cái, rõ ràng đều là rơi xuống đất thành hộp. Đệ Ngũ Huyền trong lòng ít nhiều có chút nặng nề. thậm chí có chút dao động, nhưng khi hắn trở lại hỗn độn thái cực bên ngoài, lại nhìn những người này cũng không có bất kỳ người dao động. Đều ánh mắt kiên định nhìn qua hắn. Thái sơ, lần này ta tới, lại có người đi tới. Đồng dạng không đợi đệ ngũ huyền nói cái gì, đâm đầu thẳng vào hỗn độn thái cực bên trong. Đệ ngũ huyền theo sát phía sau, chỉ là trong lòng mong mỏi, lần này đừng lại rơi xuống đất thành hộp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.